Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn lập tim à? Ai? Trương Nhị Hà nhíu mày thành chữ xuyên. Quỷ là không ăn thi thể. Người vừa mới chém giết chỉ là một cái bị lệ quỷ mê hoặc tâm trí người đáng thương mà thôi. Tiểu huynh đệ lần sau đừng lại vọng tạo sát nghiệt. Đa tạ đạo trưởng dạy bảo. Ta lần sau nhất định. Kiều Du thái độ thành khẩn. Đạo trưởng, chúng ta vì cái gì nhất định phải ở buổi tối lên núi a? Bằng không chúng ta đợi ban ngày lại tới a? Đường Hiểu Hiểu nhìn kia khắp nơi trên đất thi thể, cả người phát lạnh, trên quỷ sơn sương mù chỉ có nửa đêm mới có thể tan đi. Bởi vì quỷ vật nhóm muốn hấp thu nguyệt hoa, nếu như sương mù không tiêu tan, ai lên cái này quỷ sơn đều phải chết. Trương Nhị Hà kiên nhẫn giải thích, Đường Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên. Một đoàn người rất nhanh liền tiếp cận sườn núi quỷ sơn. Trương Nhị Hà sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chúng ta phải treo lên tinh thần, phía trước đoán chừng có đại khủng bố chân chính. Trương Nhị Hà mở miệng nhắc nhở, nhưng mà coi như Trương Nhị Hà không nói, Đường Ngạo Thiên bọn hắn cũng không có khả năng lơ là. Mặc dù mỗi lần gia tộc đại hội đều là tại quỷ sơn cử hành, nhưng quỷ sơn sẽ xuất hiện dạng quỷ quái gì căn bản không ai biết. Tại nơi này nếu lơ là, rất nhanh sẽ trở thành một bộ xương khô trên quỷ sơn. Trương Nhị Hà một bước đạp vào sườn núi, Đường Ngạo Thiên mấy người hít sâu một hơi, vội vàng đuổi theo. Vầng trăng sáng trơn bóng sâu kín treo trên bầu trời, ánh trăng như thủy ngân chảy xuôi trên quỷ sơn, gió núi thổi lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy. Mới vừa lên giữa sườn núi, bọn hắn liền thấy một chỗ đầm nước lục sắc tĩnh mịch. Đầm nước kia phản chiếu ánh trăng trên trời, nhìn mười phần yêu mỹ. Đương nhiên, nếu bên đầm nước không có nhiều thi thể như vậy thì càng dễ nhìn. Kiều Du nhìn về phía thi thể, những thi thể kia toàn bộ đều chỉnh tề, đồng dạng ghé vào bên đầm nước, thân thể thẳng băng trên bờ, chỉ có bộ mặt ngâm mình trong nước, nhìn liền như bọn họ tập thể tự sát ở đầm nước này. Nếu như một, hai cái còn dễ giải thích, Kiều Du hơi đếm một chút, bên đầm nước ít ra nằm mười mấy bộ thi thể chết cùng một kiểu. Chuyện này mà bảo không có quỷ thì quỷ cũng không tin. Trương Nhị Hà sắc mặt cũng biến thành mười phần ngưng trọng. Các ngươi cẩn thận, chớ tới gần cái đầm nước này. Trương Nhị Hà nói xong, ngồi xổm xuống, lật một bộ thi thể lên, thi thể kia trên mặt còn mang theo nụ cười an tường. Dường như trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó mười phần hạnh phúc. Trương đạo trưởng, đừng quản thi thể này, chúng ta đi nhanh đi. Đường Hiểu Hiểu thúc giục, khắp khuôn mặt hoảng sợ. Đúng vậy a, Trương đạo trưởng, đi nhanh đi. Đường Long, người nãy giờ không mở miệng cũng nhịn không được thúc giục. Không ngờ Trương Nhị Hà lắc đầu, chúng ta đi không được nữa, có cái đại gia hỏa để mắt tới chúng ta. Các người nhìn xung quanh. Kiều Du nghe vậy nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào, bốn phía tám phương đều xuất hiện đầm nước tĩnh mịch, đầm nước kia bao vây lấy bọn hắn. Đường Hiểu Hiểu càng ôm chặt Đường Ngạo Thiên, sợ một con quỷ nào đó bỗng nhiên nhảy ra. Ngay tại lúc tiếng gió hạc kêu này, mấy người bỗng nhiên nghe thấy một hồi hát hí khúc của nữ nhân. Lang tại niềm vui chỗ, thiếp tại đứt ruột lúc, quỷ khuất tâm tình có nguyệt biết, gặp lại không dễ tách rời dễ, bị chồng ruồng bỏ bây giờ hối hận trễ, quân ước không ngày đó phượng hoàng hân so thú, lại nhớ không tục vác ân tình qua đường nhánh, lại tình không cựu ái đã mất thân chỗ nghỉ chân, lại niệm có phải có nương không cha một cô nhi. Muốn nghe độc giả lão ca có thể mạng ức mây lục soát sở người Mỹ. Giọng nữ hát hí khúc kia dùng giọng hí khang tiêu chuẩn, bén nhọn vô cùng, ngay từ đầu vẫn du dương uyển chuyển, mười phần dễ nghe. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng sau khi nghe được lại càng khiến người ta cảm thấy khắp người phát lạnh. Tiếng hát hí khúc phảng phất như vong hồn và âm hồn đang ai thán. Nương theo tiếng hát hí khúc, Đường Hiểu Hiểu nhìn thấy, dưới đáy đầm nước tĩnh mịch kia thình lình xuất hiện một mảng tóc đen. Ôm Đường Ngạo Thiên, Đường Hiểu Hiểu sợ ngây người, màu đen tóc càng ngày càng nhiều, ngay sau đó một cái đầu sọ từ dưới đáy đầm nước chậm rãi dâng lên, đỉnh lên những sợi tóc đen kia, cuối cùng, bên đầm nước xuất hiện một thân ảnh ướt sũng, nàng mặc áo bào màu lam, xõa mái tóc dài đen nhánh, mắt toàn màu trắng, miệng chảy máu đen, đứng thẳng lăng lăng sau lưng Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên hoàn toàn chưa phát giác, còn đang nhẹ nhàng an ủi Đường Hiểu Hiểu, không có chuyện gì, Hiểu Hiểu, có ta ở đây mà, ngươi, phía sau ngươi. Đường Hiểu Hiểu sợ đến miệng run rẩy, phía sau ta thế nào rồi? Đồ ngốc. Đường Ngạo Thiên cưng chiều bóp nhẹ cái mũi ưỡn lên ngạo nghễ của Đường Hiểu Hiểu. Lúc này Đường Hiểu Hiểu rốt cục nhịn không được hét lên, phía sau ngươi có nữ quỷ. Đường Ngạo Thiên khắp người phát lạnh, cả người căng thẳng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, cổ họng không khỏi tự chủ lên xuống mấy lần. Đại nhật súng kíp, Đường Ngạo Thiên lấy hết dũng khí, lấy thế sét đánh hướng phía sau lưng đâm ra một chiêu hồi mã thương. Thế công kinh khủng khiến đầm nước nổ tung bọt nước tung tóe. Nhưng Đường Ngạo Thiên cau mày ngay lập tức, hắn phát hiện phía sau trống rỗng, căn bản không có nữ quỷ nào. Hiểu Hiểu, có phải ngươi quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác không? Đường Ngạo Thiên nhịn không được hỏi, Ta không có, phía sau ngươi thật sự có nữ quỷ. Đường Ngạo Thiên nhìn theo hướng Đường Hiểu Hiểu chỉ, nhưng nơi đó xác thực trống không. Đường Hiểu Hiểu sắp hỏng mắt, nàng như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhìn về phía Trương Nhị Hà. Trương đạo trưởng, ngươi cũng không nhìn thấy sao? Nơi đó thật sự có quỷ. Trương Nhị Hà nhíu mày, hai tay nắm một tấm bùa vàng, vệt lên mắt, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, thiên nhãn, mở. Hai đạo cường quang kim sắc bắn ra từ mắt Trương Nhị Hà. Kim quang kia thánh khiết vô cùng, dường như có thể xuyên thủng mọi tà ma trên thế gian. Lúc này, Đường Hiểu Hiểu đột nhiên trừng lớn mắt, đôi mắt to linh động tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy nữ quỷ đang đứng im tại chỗ kia động. Chỉ thấy nữ quỷ ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào thét im ắng. Ngay sau đó bôi đen quang dán lên mắt Trương Nhị Hà. Hừ hừ, Trương Nhị Hà kêu rên một tiếng, thiên nhãn vừa mở ra đã bị đóng lại ngay lập tức. Hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, lùi lại ba bước mới dừng lại, tim hắn lúc này cũng đầy kinh hãi, hắn còn chưa thấy mặt nữ quỷ đã bị thương, đây phải là quỷ hung lệ đến mức nào? Chương 213, thời đại thay đổi, pháp thuật không dùng được. Bên đầm nước, Kiều Du cũng nhíu mày, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy nữ quỷ mà Đường Hiểu Hiểu nói. Nếu không hắn đã sớm vỗ đao tới rồi, bắt quỷ pháp thuật gì chứ? Đồ chơi kia sao có thể so với đại đao? Đường Hiểu Hiểu, nữ quỷ ở đâu? Ngươi chỉ hướng, Kiều Du nói với Đường Hiểu Hiểu. Tốt, nàng ngay tại. Đường Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, vừa giơ tay lên chuẩn bị xác định phương hướng, cả người liền cứng đờ trong nháy mắt, ngay sau đó hai mắt Đường Hiểu Hiểu cũng biến thành thuần bạch sắc. Trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, từng bước một hướng bên đầm nước đi đến, nhanh ngăn lại nàng, nàng bị mê hoặc tâm trí. Trương Nhị Hà dù tạm thời không mở được mắt, nhưng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đường Ngạo Thiên nghe vậy vội vàng ôm lấy Đường Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi mau tỉnh lại, bị ôm lấy, Đường Hiểu Hiểu phát ra một tiếng kêu bén nhọn không giống tiếng người. Ngay sau đó lập tức quang Đường Ngạo Thiên bay ra ngoài. Phải biết, Đường Ngạo Thiên là trung giai, còn Đường Hiểu Hiểu bất quá là sơ giai mà thôi. Âm khí nồng đậm như vậy, trên tay ngươi nói ít cũng có trên trăm mạng người, ngươi cái ác quỷ này, hôm nay ta nhất định đánh cho ngươi hồn bay phách tán. Trương Nhị Hà đứng lên, dù thiên nhãn bị đốt bị thương, nhưng nhắm mắt lại, hắn cảm giác ngược lại càng thêm nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ âm khí nồng đậm nổi lơ lửng trên đầm nước. Hơn nữa âm khí kia còn không ngừng dẫn dắt thân thể Đường Hiểu Hiểu. Trương Nhị Hà cắn nát lòng bàn tay, móc ra một tấm bùa vàng rồi bắt đầu phác họa, miệng niệm chú, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có nhạc trương, thần thức sát phạt, không tránh hào cường, thần quỷ thất sát khiến, sát. Trương Nhị Hà niệm xong chú ngữ, bùa vàng lập tức đánh ra, một cỗ hạo nhiên chính khí mang theo sát ý nồng đậm đánh về phía trước. A, bùa vàng nổ tung, nữ quỷ viết ra một tiếng thét quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Âm khí nồng đậm cũng bỗng nhiên uể oải xuống. Ánh mắt Đường Hiểu Hiểu nguyên bản bị khống chế cũng khôi phục thanh minh trong nháy mắt. Tỉnh táo lại, nàng sợ hãi lùi về sau, lúc này nàng chỉ còn một bước nữa là rơi xuống đầm nước. Nữ quỷ bị Trương Nhị Hà đả thương hoàn toàn hiện hiện trước mắt mọi người. Bộ dáng khoác đầu tán phát làm cho người ở đây run rẩy. Nữ quỷ kêu to một tiếng, phun ra một ngụm âm khí rồi nhào về phía Trương Nhị Hà. Sao có thể, chúng thần quỷ thất sát khiến mà vẫn còn có thể động đậy. Trương Nhị Hà hiển nhiên đánh giá thấp mức độ hung lệ của nữ quỷ. Vì tạm thời mất thị lực, Trương Nhị Hà chỉ có thể nương theo cảm giác để tránh né nữ quỷ. Hắn dùng thế thiết bản kiều, khó khăn lắm tránh được móng vuốt sắc bén của nữ quỷ. Không bị mở ngực rạch bụng, nhưng âm khí bổ sung trên móng vuốt vẫn quẹt làm bị thương bụng Trương Nhị Hà. Miệng vết thương cấp tốc nát giữa, âm khí nồng đậm không ngừng ăn mòn máu thịt của hắn. Nữ quỷ nhụt chiêu không thành, thân ảnh bay trên không trung vạn vẹo thành một góc độ quỷ dị. Lần nữa đánh về phía Trương Nhị Hà, nhưng lần này, Trương Nhị Hà không tránh không né, mặc cho móng vuốt sắc bén của nữ quỷ xuyên thủng lồng ngực. Kiều Du đang chạy tới chuẩn bị hỗ trợ cũng ngây người. Ngay sau đó thấy Trương Nhị Hà từ từ nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, màu u lam lôi hồ nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn. Loại thiên uy kinh khủng kia là khắc tinh lớn nhất của âm linh. Ầm ầm, một cỗ lôi đình chi lực mênh mông như thiên phạt giáng xuống đầu nữ quỷ. Lôi đình nổ tung, trực tiếp khiến thân ảnh nữ quỷ có chút trong suốt. Trương Nhị Hà lại móc ra một tấm bùa vàng dán lên trán nữ quỷ. Thân ảnh hơi mờ của nữ quỷ bất động trong nháy mắt, rồi nhanh chóng co quắp lại, bùa vàng tự bốc cháy không cần lửa, thiêu đốt cùng với nữ quỷ. Nữ quỷ mỉm miệng đầy máu đen, phát ra tiếng kêu bén nhọn, tiếng kêu khóc thê lương khiến người khắp người phát lạnh, nhưng nữ quỷ vẫn không thể đào thoát, bị Trương Nhị Hà đốt thành tro. Trương đạo trưởng quả nhiên lợi hại. Đường Ngạo Thiên nhịn không được giơ ngón tay cái. Đường Hiểu Hiểu mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, nữ quỷ kia mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bức quá mạnh. Khụ khụ, Trương Nhị Hà há mồm ho ra một ngụm máu đen, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Hắn cũng bị thương không nhẹ. Trương gia đạo sĩ này xác thực danh bất hư truyền, nhưng nữ quỷ kia sợ là không dễ đối phó như vậy đâu. Ở bên ngoài phó bản, trong đám người có một lão giả lắc đầu, thất thúc công, người biết lai lịch nữ quỷ kia? Lão giả gật đầu, nữ quỷ kia khi còn sống là một diễn viên hài kịch nổi tiếng. Không ngờ lại gả cho một tên y quan cầm thú, trượng phu có lòng dạ rắn rết. Trượng phu nàng vì đạt được mục đích kết hợp với thiên kim nhà giàu, đã lập ván cục thông dâm, để thê tử bị người ném đá đến chết, còn vứt xác xuống đầm sâu. Sau khi chết oan hồn không tiêu tan, trong 3 ngày hại chết trên 100 mạng người, oán khí ngập trời như vậy, sao có thể dễ đối phó. Quả nhiên, lão giả vừa dứt lời, khi mọi người cho rằng nguy hiểm đã qua, tiếng hát hí khúc quỷ dị lại vang lên. Lang tại niềm vui chỗ, thiếp tại đứt ruột lúc, quỷ khuất tâm tình có nguyệt biết, gặp lại không dễ tách rời dễ, mấy người lại căng thẳng thần kinh, ngay cả Trương Nhị Hà cũng lộ vẻ kinh hãi, nữ quỷ đã bị đánh đến hồn bay phách tán, thế mà lại xuất hiện lần nữa. Trốn, nhanh lên, trốn bằng mọi giá, nữ quỷ này khi còn sống không biết đã trải qua những gì. Oán khí này hiếm thấy, mau trốn, Trương Nhị Hà cuồng hống, Đường Ngạo Thiên mấy người tự nhiên sẽ không ngốc đến mức ở lại chờ chết. Bọn hắn dùng cả tay chân, cùng phát điên mà bỏ chạy. Nhưng dù bọn hắn trốn đi đâu, đầm nước sâu thẳm cũng sẽ xuất hiện phía sau và phía trước. Đường Ngạo Thiên hiểu rõ, bọn hắn đã gặp quỷ đà tường trong truyền thuyết. Không được rồi, Trương đạo trưởng, căn bản không trốn thoát được. Đường Ngạo Thiên sắc mặt khó coi, mẹ nó, một con quỷ mà thôi, ta xem ngươi hung hăng đến đâu. Đường Ngạo Thiên rút ra trường thương màu trắng bạc, thương như kinh lôi bắn về phía nữ quỷ. Kết quả nữ quỷ thuấn di, trường thương lập tức đánh hụt. Hừ, thì ra ngươi cũng biết sợ. Lăng Thiên nhất thương, Đường Ngạo Thiên vặn eo hổ, đem trường thương làm côn bổng, bổ xuống đầu nữ quỷ. Không ngờ thân ảnh nữ quỷ lần nữa biến mất quỷ dị tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện sau lưng Đường Ngạo Thiên. Ngạo Thiên huynh đệ, cẩn thận, Trương Nhị Hà nhắc nhở. Nhưng đã muộn, một bàn tay quỷ băng lãnh đậu vào vai Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên cảm giác vai mình như bị đóng băng, mất chi giác trong nháy mắt. Ngay sau đó nữ quỷ dùng sức hất lên, thân thể Đường Ngạo Thiên như bao tải rách bay ra ngoài. Ngã mạnh xuống đất, há mồm ho ra một ngụm lớn máu tươi. Trương Nhị Hà cũng thầm mắng mình quá chủ quan. Thiên nhãn phương pháp có thể trông thấy quỷ vật ẩn thân, nhưng một khi thiên nhãn không đóng lại bình thường, đạo pháp phản phệ sẽ khiến người thi pháp mất thị lực trong một thời gian. Nếu ngay từ đầu không bị nữ quỷ ám toán, với thực lực của hắn thì căn bản không đến mức bị nữ quỷ đè lên đánh. Thực sự không được, chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Trương Nhị Hà âm thầm hạ quyết định, một thân đạo pháp bỗng nhiên bắt đầu hướng phía đan điền ngưng tụ. Lúc này, hai mắt đang đóng chặt, tai Trương Nhị Hà khẽ động đậy, hắn nghe được tiếng bước chân tiến đến trước mặt hắn. Ngay sau đó là một cỗ sát khí nồng đậm, hắn trong nháy mắt liền rõ người đến là ai. Trương Nhị Hà vội vàng mở miệng khuyên nhủ, Kiều Du tiểu huynh đệ, ngươi mau chạy đi, đừng uổng phí khí lực. Nữ quỷ này oán khí ngập trời, thực lực kinh người, pháp thuật bình thường đối với nàng căn bản vô dụng. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, đại nhân, thời đại thay đổi rồi, đạo môn mấy cái pháp thuật này không dùng được đâu. Ngươi nhìn ta biểu diễn tổ sư gia nhập thân, dốc hết sức phá vạn pháp, tổ sư gia, ban thưởng ta lực lượng. Ngay sau đó, hắn hướng về phía trước bổ ra một đao, trực tiếp đánh bay ngược nữ quỷ ra ngoài. A, Trương Nhị Hà trực tiếp ngây ngẩn cả người, dốc hết sức phá vạn pháp là cái gì? Đạo môn hình như không có cái thứ này, hơn nữa tổ sư gia ban thưởng lực lượng, ngươi lại là cái thứ gì? Trong đạo môn chúng ta còn có người luyện khổ, dựa vào vật lý để khu ma tổ sư gia sao? Chương 214, đánh giết ác quỷ, Kiều Du thừa thế xông lên, tiếp tục đuổi theo nữ quỷ chém, nhưng mà lúc này, nữ quỷ lại quỷ dị biến mất vào không khí, Kiều Du đứng ở nguyên địa, cảnh giác nhìn xung quanh. Một giây sau, hắn liền thấy Đường Ngạo Thiên và những người khác che miệng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Kiều Du cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, hắn cảm giác có một đôi tay lạnh như băng đang khoác lên vai hắn. Kiều Du nuốt khan một tiếng, có chút cứng ngắc quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một khuôn mặt quỷ trắng bệch dữ tợn. Kiều Du chật vật nở một nụ cười, hắc hắc, tỷ tỷ, mặt của ngươi trắng thật đấy, dùng phấn lót loại gì vậy, giới thiệu cho ta với, ta cũng đi mua một cái. A, nữ quỷ há rộng miệng, thở ra một ngụm âm khí nồng đậm về phía mặt Kiều Du. Khoảng cách gần như vậy, Kiều Du căn bản không thể tránh né, ngay khi mọi người cho rằng Kiều Du sắp toi đời đến nơi. Một con sư tử trắng bạc nhe răng múa vuốt xuất hiện trên đỉnh đầu Kiều Du, gầm lên một tiếng về phía luồng âm khí kia, luồng âm khí nồng đậm trong nháy mắt bị sư tử giống tan. Ngay cả nữ quỷ cũng sửng sốt một chút, Kiều Du tự nhiên biết rõ, đây là kích hoạt hiệu ứng bị động của nón trụ sư tử trắng bạc. Hắn nắm bắt thời cơ phát động gió táp trường hoa, cùng nữ quỷ đổi chỗ. Trong nháy mắt hắn đã ở sau lưng nữ quỷ, Kim Long Yển Nguyệt đao dùng sức chém xuống, song trọng phụ ma hiệu quả, một cái chém quỷ, một cái chảm nữ, hai hiệu quả này chồng lên nhau, một đao kia trực tiếp chém đứt nửa thân thể nữ quỷ. Vết thương tỏa ra khói đen nồng đậm, nữ quỷ hét ra một tiếng kêu khóc thê lương, lần nữa lao về phía Kiều Du. Kiều Du chém xuống một đao, lần này nữ quỷ không dám nghênh đỡ, lách mình né tránh, hiệu quả Long Ngâm Liên Chảm của Kim Long Yển Nguyệt đao đã phát động. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Kiều Du trong nháy mắt vui mừng, hắn không ngờ Long Ngâm Liên Chảm chém quỷ thế mà cũng có hiệu lực. Vậy hắn còn sợ cái gì? Kiều Du càng chém càng mạnh, theo Long Ngâm Liên chạm chồng lên, sát khí trên Kim Long Yển Nguyệt Đao cũng càng thêm đáng sợ. Khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. "Tiểu bảo bối, đừng sợ, để cho ta chém một đao thôi, chỉ một đao thôi là được." Kiều Du liếm liếm môi, giọng nói kia tựa như là gã biến thái lừa gạt tiểu nữ hài kẹo que ở đầu thôn vậy. Tất cả mọi người xem Kiều Du thao tác trong phó bản mà thấy choáng váng. Không biết vì cái gì, ta cảm giác hắn tiện thật đấy. Đúng vậy, khiến ta đặc biệt muốn đánh hắn một trận. Nữ quỷ bị Kiều Du đuổi theo chém quay người bỏ chạy về phía đầm nước. Xem ra là muốn vào trong đầm, Kiều Du trực tiếp ném mạnh Kim Long Yển Nguyệt Đao ra ngoài. Trong nháy mắt buông tay, Kim Long Yển Nguyệt Đao hoàn toàn hóa thành một con cự long màu vàng kim sống động như thật. Két kíp, cự ông màu vàng ngậm lấy nữ quỷ trong miệng, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắc khí trên người không ngừng tiêu tán, chậm rãi biến mất trong miệng Kim Long, mà sau khi giải quyết nữ quỷ, cự lượng màu vàng cũng chậm rãi tiêu tán, biến thành một thanh đại đao cắm trên mặt đất. Bang, Kiều Du rút đao ra, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, sát khí trị cộng 100, Kiều Du trong nháy mắt vui mừng, xem ra cách tính toán sát khí trị không hề cứng nhắc như vậy. Điểm số gia tăng hoàn toàn dựa vào cường độ quỷ quái hắn đánh giết. Kiều Du tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Trương Nhị Hà khôi phục thị lực, chắp tay hướng Kiều Du gửi lời cảm ơn. Lần này nếu không có Kiều Du đứng ra, hắn chỉ sợ chỉ có thể liều mạng với nữ quỷ. Trương đạo trưởng khách khí, còn phải may mắn nhờ có ngươi suy yếu thực lực nữ quỷ ngay từ đầu. Kiều Du hiền lành cười với Trương Nhị Hà, lúc này hắn đã phát hiện ra tác dụng của Trương Nhị Hà. Khác không nói, trước hết cứ để Trương Nhị Hà cho quỷ ta gặp một bộ đạo pháp xoa bóp. Sau đó hắn sẽ đến bổ nhát cuối cùng, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Lúc này, ba người Đường Ngạo Thiên bị dọa chạy cũng nghiêm mặt đi trở về. Sau sự kiện nữ quỷ ở đầm nước vừa rồi, bọn họ đã nhận rõ ai mới là đại lão thực sự. Sắc mặt Đường Ngạo Thiên có chút xấu hổ, còn nữ quỷ hắn đánh mãi không chết lại bị Kiều Du tiêu diệt. Mỗi lần nhớ tới dáng vẻ hùng biện của mình với Kiều Du ở chân núi vừa rồi, hắn lại cảm thấy mặt mình nóng ran. Đường Vô Mưu, ngươi cái lão già này, ngươi đưa vào cái gọi là con rể căn bản không phải pháp sư. Hắn vừa rồi nói dối, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Tiêu Tiên Sách ở bên ngoài phó bản gầm thét với Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu liếc mắt khinh khỉnh nhìn hắn, "À, vậy ngươi báo cảnh sát bắt hắn đi, ngươi nói cái gì?" Tiêu Tiên Sách tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Ta bảo ngươi đi báo cảnh sát bắt hắn, xem có điều luật nào quy định báo cáo sai nghề nghiệp là phạm pháp không?" Đường Vô Mưu thản nhiên nói, "Ngươi cái lão thất phu này." Tiêu Tiên Sách xắn tay áo định đánh nhau với Đường Vô Mưu một trận. Kết quả Đường Vô Mưu chậm rãi mở mắt ra, một cảm giác áp bức đáng sợ trong nháy mắt khiến Tiêu Tiên Sách đứng cứng tại chỗ. Chán Tiêu Thiên Sách mồ hôi lạnh chảy ròng, khó tin nói, ngươi thế mà đã thăng cấp đến cảnh giới đó rồi. Hừ, Đường Vô Mưu lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Tiêu Thiên Sách nữa, mà Tiêu Thiên Sách cũng chỉ có thể xám xịt đứng trở về. Gia chủ, đã như vậy, kế hoạch nhằm vào Đường gia có nên hoãn lại không? Người của Tiêu gia hỏi Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách chậm rãi lắc đầu, không cần thiết, lão thất phu này tuy rằng cảnh giới tăng lên, nhưng tuổi thọ con người chung quy có hạn, hắn sống không quá năm nay đâu. Tiêu Thiên Sách nhìn thân thể còng xuống và khuôn mặt đầy đốm đồi mồi của Đường Vô Mưu. Sát cơ lóe lên trong đáy mắt, trong phó bản Quỷ Sơn, sau khi Trương Nhị Hà nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, Kiều Du và những người khác lại tiếp tục lên đường, không có nữ quỷ kia, đầm nước quỷ dị ban đầu trông cũng bình thường hơn nhiều. Lần này Đường Hiểu Hiểu không đi cùng Đường Ngạo Thiên, ngược lại bám sát phía sau Kiều Du, khi Kiều Du nhìn về phía nàng, thỉnh thoảng nàng còn lén lút ném cho Kiều Du mấy cái mị nhãn. Hành vi này Đường Ngạo Thiên tự nhiên thấy hết trong mắt. Tức giận nhưng không dám nói ra, hắn chỉ có thể âm thầm chửi rủa tiện nhân trong lòng vài câu. Mà Kiều Du đối mặt với sự lấy lòng của Đường Hiểu Hiểu, căn bản xem như không thấy, không nói Đường Hiểu Hiểu còn không đẹp bằng Đường Lam, chỉ riêng loại phụ nữ xu thế viêm phụ này hắn đã không ưa. Ai biết được con hàng này có thể đâm mình một dao sau lưng hay không? Nhưng Đường Hiểu Hiểu hiển nhiên không có chút nhãn lực nào. Thấy Kiều Du không để ý đến mình, nàng chủ động dựa vào ôm lấy cánh tay Kiều Du. Kiều Du ca ca, sao ngươi không để ý đến người ta vậy? Một màn này khiến Đường Lam bên ngoài phó bản mặt mày đen sầm lại. Đám người Đường gia tức giận một hồi, gia môn bất hạnh a, mà Đường Ngạo Thiên càng thêm tức giận đến phát run, xanh rồi, đầu xanh rồi, lục phát sáng, thấy Kiều Du không phản ứng, Đường Hiểu Hiểu bĩu môi, làm nũng một bộ dáng ngây thơ, Kiều Du ca ca, người ta hơi sợ, có thể gần ngươi một chút được không? Lúc này Kiều Du rốt cục có phản ứng, hắn rút tay về, liếc nhìn Đường Hiểu Hiểu, cách xa ta một chút, bằng không ông cho cô một quyền đấy. Chương 215, cái thứ nhất, quỷ nhãn xuất hiện. Đường Hiểu Hiểu nhìn ánh mắt bình thản của Kiều Du, Đường Hiểu Hiểu đáy lòng phát lạnh, nàng mơ hồ cảm giác người đàn ông trước mắt có thể thật sự cho nàng một quyền. Đồng thời cái quyền này còn không hề nhẹ, nàng uất ức cắn môi, xám xịt lùi về phía sau đội ngũ. "Hiểu Hiểu, em không sao chứ?" Đường Ngạo Thiên nhìn vẻ uất ức của Đường Hiểu Hiểu, mọi tức giận vừa rồi đều vứt ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại thương tiếc. "Ngạo Thiên ca." Đường Hiểu Hiểu chủ động ôm lấy Đường Ngạo Thiên, Ngạo Thiên ca, xin lỗi anh, vừa rồi em không nên quỷ mê tâm hồn, vẫn là anh đối với Hiểu Hiểu tốt nhất. Ôi, không sao không sao, em chỉ là phạm phải sai lầm mà những người phụ nữ khác đều sẽ phạm thôi. Anh không ngại, Đường Ngạo Thiên nghe Đường Hiểu Hiểu khen ngợi, cảm thấy cả người sảng khoái. Kiều Du bất đắc dĩ bĩu môi, làm gì không dễ lại đi làm liếm cẩu, dựa vào liếm là không có cô gái nào thích đâu. Lúc này, Trương Nhị Hà đi ở phía trước bỗng nhiên giơ tay chặn lại. Nhỏ giọng nói, các người yên tĩnh chút, phía trước có âm khí rất nồng nặc, còn có tiếng đánh nhau. Đường Ngạo Thiên và những người khác nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, có chút hạ thấp thân thể phòng ngừa bị phát hiện, đối phương là địch hay bạn còn chưa rõ, chúng ta trực tiếp đi vòng qua. Trương Nhị Hà nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi đường vòng, hắn đếm số người trước khi đi, trong nháy mắt cảm thấy không đúng lắm, 1, 2, 3, sao lại thiếu một người? Trương Nhị Hà ngây ngẩn cả người, đội ngũ này trừ chính hắn, không phải là còn có 4 người sao? Sao hiện tại lại thiếu một? Đường Ngạo Thiên cũng quay đầu đếm, Đường Long, ta, Trương Đạo Trưởng, Hiểu Hiểu, Kiều Du không thấy, Đường Ngạo Thiên lo lắng nói, Trương Nhị Hà cũng nhíu mày, thực lực Kiều Du hắn đã thấy qua, không thể lặng lẽ không một tiếng động gặp nạn mới đúng. Lúc này, khóe mắt hắn thoáng nhìn một bóng đen xách theo đại đao đang phi nước đại. Trương Nhị Hà ngưng thần nhìn lại, trực tiếp mắt trợn trừng, miệng há hốc, thân ảnh kia chính là Kiều Du vừa biến mất, mà hướng hắn chạy tới, đúng là nơi vừa rồi hắn cảm nhận được âm khí nồng đậm. Giúp người làm vui chính là cội nguồn của quái hoạt, đạo hữu phía trước chớ sợ, tại hạ Kiều Du, truyền nhân đời thứ 38 của Long Hổ Sơn, chuyên trừ ác quỷ, ta đến cứu các ngươi đây. Kiều Du hô to một tiếng, trực tiếp nhảy ra, là địch hay bạn đối với hắn mà nói có gì khác nhau? Là bạn thì vô hại phong nhã, là địch thì càng tốt, trực tiếp tăng tốc độ tích lũy sát khí trị. Phía trước, ba nam hai nữ đang vây công một con ác quỷ. Không, chính xác mà nói, là ba nam hai nữ, còn mang theo một con chó sói hình thể lớn như con nghé con. Chó sói này có bộ lông đỏ rực mượt mà, trông rất hung dữ, trên mặt ác quỷ không có bất kỳ ngũ quan nào, chỉ có một lớp da mặt phẳng lì, trông vô cùng đáng sợ, là mặt nạ quỷ. Trương Nhị Hà ngưng tụ hai mắt từ xa, mặt nạ không có quỷ diện mục, là một loài ác quỷ dữ tợn thích ăn tim người, sẽ lột bỏ da người hoàn chỉnh để khoác lên mình, để hóa thân thành người khác, thực lực so với nữ quỷ ở đầm nước vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều. Ba nam hai nữ một chó phối hợp ăn ý, hiển nhiên là đệ tử của một gia tộc, nhất thời có thể cùng ác quỷ này đánh ngang cơ, ai cũng không làm gì được ai, nhưng đây chỉ là tạm thời, trên quỷ sơn này quỷ quái vô số, vạn nhất chỗ nào đó lại đụng phải một con lệ quỷ. Vậy thì gặp nạn chính là ba nam hai nữ này, cho nên sự xuất hiện của Kiều Du khiến người đứng ở vị trí trung tâm vui mừng. Truyền nhân đời thứ 38 của Long Hổ Sơn, cái danh này nghe đã rất dọa quỷ rồi. Tại hạ Tiêu Tôn của Tiêu gia, đa tạ Kiều đạo trưởng ra tay, mời Kiều đạo trưởng hiệp trợ chúng ta hàng phục ác quỷ. Tiêu Tôn lớn tiếng nói, Tiêu gia, Kiều Du dừng bước, hắn nhớ đến Tiêu Thiên Sách đã gây khó dễ cho hắn ở bên ngoài phó bản trước đó. Kiều Du từ trước đến nay rộng lượng, thích làm loại chuyện lấy đức báo oán nhất, thế là hắn mở miệng nói, Tiêu gia, chó nghe xong đều lắc đầu, không giúp, cáo từ, chó sói, Kiều Du quay đầu bỏ đi, đùa à. Hắn không rút đao chém Tiêu Tôn mấy người đã là từ bi lắm rồi. Mấy người Tiêu Tôn đều choáng váng. Không phải chứ, cảm giác người bỗng nhiên nhảy ra chỉ là để trêu chọc chúng ta thôi à. Tiêu Thiên Sách ở bên ngoài phó bản nhìn thấy cảnh này, mặt đầy hàn khí, trực tiếp bóp nát tay vịn ghế. Kiều đạo trưởng, chờ một chút, nếu ngươi giúp chúng ta tiêu diệt con gia quỷ này, chúng ta sẽ trả tiền cho ngươi. Tiêu Tôn hô với Kiều Du. À, Kiều Du nghe vậy lại cười híp mắt quay trở lại. Tiêu Tôn tiểu huynh đệ nói đùa, ta là người tu đạo, không nói chuyện tiền, giảng duyên, vậy thế này đi, ta thu ngươi 500 vạn tệ. Tiêu Tôn, thành giao. Tiêu Tôn đáp ứng ngay, 500 vạn đối với cậu ấm Tiêu gia này hoàn toàn chỉ là chút lòng thành. Đi, vậy ta coi như mời tổ sư gia nhập thân. Này, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có nhạc trương, thần thức sát phạt, không tránh hào cường, thần quỷ tất sát lệnh. Xác, Kiều Du lẩm bẩm một hồi, móc kim long yển nguyệt đao ra rồi xông lên. Trương Nhị Hà, con mẹ nó ngươi đọc không phải phù chú của ta sao? Còn nữa, ai bảo ngươi thần quỷ thất sát lệnh là vác đao đi chém quỷ hả? Keng, keng, keng, khác với vẻ vô ảnh vô hình của nữ quỷ ở đầm nước. Mặt nạ quỷ rất cứng, mỗi đao kim long yển nguyệt đao chém vào người hắn đều phát ra tiếng va chạm kim loại. Một người một quỷ vật lộn cùng một chỗ, đao đao trúng thịt, cảnh tượng vô cùng quyết liệt. Tiêu gia năm người trong lúc nhất thời đều có chút ngây người nhìn. Tiêu Tôn, lão đại, Long Hổ Sơn các đạo trưởng, đều là sách đao trực tiếp đánh nhau với quỷ như vậy sao? Có lẽ, vị đạo trưởng này chắc mời sai tổ sư ra, mời không phải Long Hổ Sơn, mà là núi phó đang vị kia. Tiêu Tôn có chút không xác định nói, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Đạo sĩ không dùng thuật pháp, lại đổi sang vật lộn, các ngươi năm cái thất thần làm gì? Tới hỗ trợ đi, Kiều Du lớn tiếng thúc giục, chỉ bằng một mình hắn muốn bắt được tấm da quỷ này thật đúng là không dễ. À, Tiêu Tôn mấy người như vừa tỉnh mộng, vội vàng ra tay, dưới sự vây công của 6 người, mặt nạ quỷ vốn còn tài giỏi có thừa trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn. Lâu phòng thủ ắt sẽ mất, liên tiếp bại lui, mặt nạ quỷ không chú ý, bị một thanh lưỡi dao đột phá phòng tuyến. Cờ giác, một người tiêu gia xách theo kiếm dùng sức vạch một cái. Mũi kiếm phá vỡ lớp da bằng phẳng của mặt nạ quỷ, lộ ra một cái miệng rộng cỡ bàn tay. Đây cũng là lần đầu tiên mặt nạ quỷ bị thương, cái miệng rộng kia xuất hiện trong một nháy mắt, thân thể đám người trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn mơ hồ có một loại ảo giác, chính là toàn bộ bí mật trên người mình đều bị nhìn thấu. Kiều Du có chút kinh dị, hắn cảm giác mình tựa như trần truồng lõa thể bại lộ giữa trời đông giá rét. Cảm giác kia giống như trong bóng tối có một ánh mắt vô hình đang quét qua người hắn. Loại cảm giác này, không sai được, Tiêu Tôn khó ức chế vẻ mừng như điên trên mặt, là quỷ nhãn, trên người mặt nạ quỷ, có một cái quỷ nhãn. Ha ha ha, quỷ nhãn thế mà nhanh như vậy tự đưa đến cửa, thật sự là trời giúp Tiêu gia ta. Chương 216, dạng này cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân. Quỷ nhãn, vậy thật là trời giúp ta rồi. Kiều Du nghe vậy cũng nhịn không được nheo mắt lại, tình báo hắn nhận được từ lão ẩu là trên người quỷ tăng có một con quỷ nhãn. Hiện tại mặt nạ quỷ trước mắt cũng có một cái, vậy hắn giải khai ký ức và giúp đường ra cướp đoạt quỷ nhãn sự tình liền không xung đột. Đã như thế, liền không thể ra sức như trước nữa. Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Tôn mấy người tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lấy đi quỷ nhãn. Vậy thừa dịp Tiêu Tôn mấy người còn chưa nhận ra hắn chính là con rể đường ra, lúc này chính là thời cơ động thủ tốt nhất. Kiều Du vừa đánh vừa lui, chậm rãi rút về phía sau, mà Tiêu Tôn mấy người bị cơ hội quỷ nhãn xuất hiện làm choáng váng đầu óc. Liều mạng tiến sát đến mặt nạ quỷ, căn bản không ai chú ý tới động tác nhỏ của Kiều Du. Nghĩ cách mở thêm một lần lớp da của mặt nạ quỷ kia. Ta cần xác nhận lại. Tiêu Tôn ra lệnh, Tiêu gia 4 người khác liền bận rộn đuổi theo. Rốt cục, dưới thế công liều mạng của bọn hắn, mặt nạ quỷ rất nhanh lại bị thương. Và lần này, từ vết thương của mặt nạ quỷ, Kiều Du thấy rõ ràng một con ngươi mắt, chỉ là thoáng nhìn vào ánh mắt kia. Kiều Du cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà, hắn không cách nào hình dung đó là loại con ngươi gì. Ánh mắt đó không có tiêu cự, như một quả cầu thủy tinh tản ra ánh sáng lam quỷ dị. Mà Tiêu Tôn bọn hắn tự nhiên cũng thấy được ánh mắt này. Thật là quỷ nhãn, Tiêu Tôn kích động đến đỏ mặt, chỉ cần thành công mang được quỷ nhãn về, hắn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được Tiêu gia toàn lực bồi dưỡng. Kiều đạo trưởng, mau giúp ta giết tấm da quỷ này, sau khi xong việc, ta trả cho ngươi gấp 10 thù lao. À không, gấp 10 lần, tốt. Không vấn đề, diệt trừ ác quỷ là bản phận của người tu đạo chúng ta. Kiều Du liên thanh đồng ý, có được lời hứa của Kiều Du, Tiêu Tôn càng thêm yên tâm. Lang Vương, lên, theo lệnh của Tiêu Đình, con chó sói lập tức lao về phía mặt nạ quỷ dùng sức vỗ, chó sói bị đánh bay, nhưng nó đứng dậy lắc đầu rồi lại tiếp tục xông lên như không có chuyện gì. Ngự thú thuật, cuồng hóa, Tiêu Đình hai tay bấm niệm pháp quyết, một vệt sáng rơi vào người chó sói, thân thể vốn đã rất to lớn của nó lại phình to thêm một vòng. Đôi mắt cũng đỏ lên. Lần nữa xông lên, chó sói phát ra một tiếng hú dài, tứ chi như mũi tên rời cung, tấn công mặt nạ quỷ, tốc độ nhanh hơn, sắc bén hơn vừa nãy. Kiều Du cũng hơi nheo mắt, Tiêu Tôn này lại là ngự thú sư. Ngự thú sư cũng là một nghề ẩn, vô cùng hiếm có, không ngờ lại bị hắn đụng phải. Các ngươi nhanh lên, Tiêu Tôn hét lớn, Tiêu gia 4 người còn lại lập tức tấn công mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ vừa muốn giơ tay ngăn cản thì chó sói của Tiêu Tôn đã cắn lấy khuỷu tay nó. Ngay sau đó nó dùng sức hất tay mặt nạ quỷ ra, há miệng táp vào cổ họng đối phương. Két kíp, dưới sự yểm hộ của 4 người Tiêu gia, chó sói cắn được cổ mặt nạ quỷ. Vẻ mặt Tiêu Tôn vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra điều không thích hợp, bởi vì mặt nạ quỷ hoàn toàn không có phản ứng gì. Khuôn mặt mặt nạ quỷ chậm rãi ngọ nguậy, một khe hẹp dài xuất hiện trên mặt da. Một giây sau, khe hẹp đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng màu lam u sáng lên, đó chính là con quỷ nhãn mà bọn hắn thèm muốn. Ngay khi quỷ nhãn mở ra, chó sói đang cắn cổ mặt nạ quỷ phát ra một tiếng kêu rên, đột nhiên buông miệng rồi trốn về bên cạnh Tiêu Đình. Lang Vương, Tiêu Đình đau lòng ôm lấy chó sói, máu tươi chảy ra từ miệng chó sói, rõ ràng nó cắn mặt nạ quỷ, nhưng trông nó lại bị thương nặng. Quỷ nhãn này quả nhiên quỷ dị vô cùng. Kiều Du cũng lặng lẽ lùi thêm một bước, đợi Tiêu Tôn bọn hắn thăm dò rõ hiệu quả của quỷ nhãn rồi hắn sẽ ra tay cũng chưa muộn. Sau khi mở quỷ nhãn, mặt nạ quỷ hung hãn hơn trước kia, âm khí ngập trời thậm chí che khuất cả ánh trăng. Mặt ngoài da người của mặt nạ quỷ bắt đầu chậm rãi nứt ra, những mảng da thịt màu nâu đỏ tung bay khiến đám người ghê tởm. Đợi đến khi lớp da người vỡ ra hoàn toàn, mắt thường không còn nhìn thấy mặt nạ quỷ nữa, chỉ còn lại một con quỷ nhãn như quả cầu thủy tinh màu lam lơ lửng trong không trung. Phía sau quỷ nhãn còn kết nối với những mạch máu thần kinh ghê tởm. Con chó sói của Tiêu Tôn bỗng nhiên sủa loạn một tiếng, ngay sau đó đột nhiên chồm lên, chuẩn bị cắn quỷ nhãn một cái. Thấy chó sói sắp đến miệng, quỷ nhãn bỗng nhiên lắc lư quỷ dị, ngay sau đó một đạo ánh sáng lam u bắn ra. Bát, chó sói đang nhào giữa không trung không tránh kịp, lập tức bị một vết thương sâu thấu xương, máu tươi chảy ra, nó kêu rên rồi ngã xuống đất. Sau khi làm bị thương chó sói, quỷ nhãn không dừng lại mà ngược lại phát sáng mạnh hơn. Nhất thời, ánh sáng lam bao phủ Tiêu Gia năm người và Kiều Du. Ta chắc, Kiều Du kinh hô một tiếng, hắn thầm hối hận, mình vẫn chưa lùi đủ xa. Kiều Du tiểu huynh đệ, Trương Nhị Hà vội vàng ra tay muốn giúp đỡ, nhưng Kiều Du và người Tiêu Gia lại cùng quỷ nhãn quỷ dị biến mất tại chỗ. Kết thúc rồi, người Tiêu Gia và con rể Đường Gia cùng bị kéo vào không gian quỷ nhãn. Gương đồng này không nhìn trộm được cảnh tượng bên trong không gian quỷ nhãn. Quỷ khí hoành hành trong không gian quỷ nhãn, Tiêu Gia mấy người sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá khó mà nói, muốn được quỷ nhãn tán thành, bản thân phải tiến vào không gian quỷ nhãn trước. Đám người bên ngoài bàn tán xôn xao, Tiêu Thiên Sách không để ý, hắn khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Tiêu Tôn mấy người, hắn có lòng tin tuyệt đối. Không gian quỷ nhãn, Kiều Du vừa mở mắt, liền thấy một cảnh khiến huyết mạch hắn sôi trào. Cứu mạng, cứu mạng, một cô gái mảnh mai đang bị bốn gã đại hán cường tráng vây quanh. Lăng Nhục, cô gái mặc quần áo cổ đại, nửa trên chỉ còn chiếc yếm màu hồng phấn, váy trắng nửa dưới bị xé rách tả tơi, lộ ra những mảng da thịt trắng nõn, nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa, ánh mắt uất ức vừa vặn chạm vào mắt Kiều Du, khiến hắn động lòng thương tiếc. Kiều Du cúi đầu nhìn mình, phát hiện mình mặc một bộ đồ thư sinh màu trắng, tay cầm nửa cuốn sách thánh hiền, nghiễm nhiên dáng vẻ một thí sinh vào kinh ứng thí. Cosplay, ta thích, Kiều Du xông lên, giữa thanh thiên bạch nhật, dám cướp đoạt dân nữ. Dừng tay, bốn gã tráng hán ngẩng đầu nhìn mặt trăng, rồi quay sang nhìn Kiều Du gầy yếu, vẻ mặt khinh thường, mẹ nó, thật xui xẻo, cướp gái mà lại gặp phải thằng thiểu năng, thư sinh nghèo, ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện, chân ngươi còn không to bằng bắp tay đại gia đâu, hôm nay việc này ta nhất định phải quản. Kiều Du nghĩa khí ngút trời. A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tên râu quai nón rậm rạp đánh giá Kiều Du, rồi mắt hắn sáng lên, lộ vẻ dâm tà, đã ngươi muốn cứu cô nương này như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi, ngươi để ta thoải mái một chút, ta sẽ không động vào nàng. Như vậy bốn bỏ năm nhập, ngươi cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 217, kinh khủng. Kiều Du trầm mặc, lần cuối hắn nghiêm túc như vậy là lần trước. Kiều Du giơ hai tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt giống hệt mình, giả Kiều Du cũng phối hợp nhắm mắt, bộ dạng mặc cho người ta hái. Ngay sau đó, vang lên ba tiếng rắc giòn tan. Kiều Du bẻ gãy cổ giả Kiều Du, mẹ ngươi, thật xúi quẩy. Kiều Du vứt xác không đầu sang một bên, bực bội lắc tay, ai mà vui vẻ được khi bị một con quái vật giống hệt mình dụ dỗ chứ. Kiều Du bắt đầu tìm đường ra, với bộ đồ thư sinh kỳ quái này, đây chắc chắn không phải thế giới bình thường. Lúc này bên ngoài cũng xôn xao bàn tán, các ngươi nói, năm người Tiêu gia có thành công lấy được quỷ nhãn không? Khó nói, không có bị trưởng khống quỷ nhãn không gian thì không có gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ quỷ nhãn đang ở trong tay con gia quỷ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mấy người Tiêu gia với con rể Đường gia kia có thể đã chết trong không gian quỷ nhãn rồi không? Tiêu Thiên Sách cũng nhíu mày nhìn hình ảnh trong gương đồng, vẻ mặt lo lắng, theo lý, Tiêu Tôn hẳn là đã thành công lấy được quỷ nhãn rồi. Bọn họ đã gặp phải cái gì trong không gian quỷ nhãn? Nếu Tiêu Thiên Sách nhìn thấu được không gian quỷ nhãn, hắn sẽ phát hiện, ngoại Tiêu Tôn, bốn người Tiêu gia khác đều đã thành thây khô. Họ gầy gò, như lá cây khô héo, trái tim trống rỗng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc, như thể đã thấy điều gì đó khiến họ vui vẻ trước khi chết. Lúc này Tiêu Tôn đang nước mắt giàn giụa, nhào vào lòng một người phụ nữ dịu dàng khóc giống, mẹ, con nhớ người lắm, con thật sự rất nhớ người. Tôn Nhi, con gầy quá, người phụ nữ trìu mến vuốt ve mặt Tiêu Tôn, những năm qua con đã chịu khổ rồi, Tôn Nhi cứ tưởng không gặp lại được người nữa. Tiêu Tôn ôm chặt người phụ nữ, như thể buông tay là bà sẽ biến mất, nhưng sau lưng Tiêu Tôn, vẻ mặt người phụ nữ trở nên lạnh lùng, bà giơ một tay lên, chậm rãi khép năm ngón tay, móng tay sắc nhọn như dao, lóe lên ánh sáng lạnh, bàn tay nhắm ngay tim Tiêu Tôn, giơ cao cánh tay, dứt khoát, lưu loát, không chút do dự hạ xuống, gâu gâu gâu, tiếng chó sói sủa vang lên trong tai Tiêu Tôn, đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Tôn lập tức trở nên tỉnh táo. Ngươi không phải mẹ ta, bị vạch trần, người phụ nữ ra tay càng nhanh, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp tan rã, máu tươi của Tiêu Tôn nhuộm đỏ ngón tay trắng nõn của người phụ nữ. Ú ớ, ú ớ, ú ớ, nửa cánh tay Tiêu Tôn chỉ còn lại chút da thịt đáng thương dính liền, như chiếc bao rách treo trên người, cơn đau dữ dội khiến Tiêu Tôn thở gấp, vai hắn đã bị người phụ nữ đánh nát, nếu không có chó sói sủa kịp thời, giờ phút này tim hắn đã nát bấy, chậc chậc chậc, vốn muốn cho ngươi hạnh phúc chết trong lòng mẹ, Tôn Nhi, sao con không biết trân trọng. Khuôn mặt người phụ nữ bắt đầu vặn vẹo, da mặt đỏ tươi lật ra, trông vô cùng kinh khủng, không được gọi ta là Tôn Nhi. Mặt nạ quỷ, ngươi dám giả dạng làm mẫu thân ta lừa gạt ta, ta muốn đem ngươi băm thành trăm mảnh. Trán Tiêu Tôn nổi gân xanh, Lang Vương, Tiêu Tôn hét lớn, chó sói vung vẩy bộ lông đỏ sẫm lao tới bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm người phụ nữ, ngự thú thuật, huyết tế, Tiêu Tôn dùng sức giật cánh tay bị thương, xé toạc nó, rồi ném cho chó sói. Chó sói há miệng, nuốt chửng cánh tay của Tiêu Tôn, Sau khi ăn tay Tiêu Tôn, hai mắt chó sói đỏ rực, đỏ như muốn nhỏ máu, nó thở gấp, khói trắng bốc ra từ mũi, chó sói liên tục đạp hai chân trước xuống đất, như thể sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Ha ha, nếu ở bên ngoài ta còn kiêng kỵ các ngươi ba phần. Đây là không gian quỷ nhãn mà, ở đây, ta là chân thần duy nhất. Mặt nạ quỷ lại trở về bộ dạng da người không có ngũ quan. Lang Vương, xé nát hắn. Tiêu Tôn không nói nhảm, chó sói lao ra như một tia chớp đỏ sẫm, hai cái chân trước to lớn như hai thanh thiết chùy nện xuống phía mặt nạ quỷ. Nhưng mặt nạ quỷ chỉ hơi nghiêng người liền tránh được đòn này. Nham thạch dưới chân hắn bị hai móng vuốt của chó sói oanh thành cạn bã. Sau khi huyết tế, chiến lực của chó sói tăng lên mấy cấp bậc, nó đánh một kích không trúng, trực tiếp quay đầu mở rộng miệng, táp tới bên cạnh mặt nạ quỷ, hai viên răng nanh dài như ngón tay đâm thẳng vào cổ họng mặt nạ quỷ. Nhưng, chỉ thấy mặt nạ quỷ duỗi ra hai bàn tay lớn, trực tiếp túm lấy hai hàm trên dưới của chó sói. Chó sói mở rộng miệng, mắt đỏ ngầu, làm thế nào cũng không thể cắn xuống. Cái này không thể nào. Tiêu Tôn lộ vẻ mặt khó tin. Hắn biết rõ sau khi huyết tế chó sói mạnh đến mức nào. Mặt nạ quỷ làm sao có thể tay không bóp chặt miệng chó sói. Ta đã nói rồi, trong quỷ nhãn không gian, ta chính là chúa tể. Ta chính là thần, trên mặt nạ quỷ không có ngũ quan. Nhưng Tiêu Tôn lại cảm thấy hắn đang cười. Cảm giác quỷ dị này khiến Tiêu Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Da gà nổi lên từng mảng lớn trên toàn thân hắn, mặt nạ quỷ nắm lấy hai hàm trên dưới của chó sói. Dùng sức tách ra, chó sói phát ra tiếng nghẹn ngào, liều mạng giãy giụa, dùng hai chân trước đánh về phía mặt nạ quỷ, nhưng căn bản vô dụng. Khi mặt nạ quỷ dùng sức, khóe miệng chó sói bắt đầu nứt ra, máu tươi từ hai bên khóe miệng chó sói chảy ra, nó không ngừng kêu rên, nhưng mặt nạ quỷ không hề có ý dừng tay. Lang Vương, Tiêu Tôn, người chỉ còn một cánh tay. Thấy cảnh tượng thảm khốc của chó sói, cố nén đau đớn nhào về phía mặt nạ quỷ. Nhưng hắn chỉ là một ngự thú sư, sức chiến đấu bản thân rất hạn chế, vừa tới gần liền bị mặt nạ quỷ quạt bay ra ngoài. Dù vậy, hắn cũng tạo cơ hội cho chó sói có một tia thở dốc. Nó dùng sức hất mặt nạ quỷ ra, chạy vội về phía Tiêu Tôn, hàm dưới của chó sói rũ xuống, nước bọt không ngừng nhỏ giọt, rõ ràng là không thể khép miệng lại được. Chó sói, thấy đồng bạn thảm trạng như vậy, trong mắt Tiêu Tôn hiện lên vẻ đau lòng và tuyệt vọng. Mặt nạ quỷ trong quỷ nhãn không gian quá mạnh, căn bản không phải thứ bọn hắn có thể đối phó. Mặt nạ quỷ không hề tổn hao gì, từng bước tiến lại gần Tiêu Tôn và chó sói. Chó sói kéo cái cằm không khép được, dũng cảm chắn trước mặt chủ nhân. Nhưng Tiêu Tôn rất rõ ràng, nó không thể ngăn được mặt nạ quỷ trước mắt. Hôm nay, mình sợ là phải gục ở chỗ này. Ngay khi mặt nạ quỷ đến trước mặt bọn hắn, hắn đột nhiên dừng lại, ngay sau đó quay đầu bỏ đi, để lại chó sói và Tiêu Tôn sống sót sau kiếp nạn. Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt mờ mịt, đáng chết, tiểu tử kia thế mà chạy ra khỏi không gian huyễn cảnh ta tạo ra. Chương 218, tới tay, xem như hiện ra, nơi này mới là quỷ nhãn không gian thực sự sao? Kiều Du thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo trên người khôi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu đánh giá thế giới mới này, nơi đây tràn ngập quỷ khí, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu rên của oán quỷ, trên bầu trời tối tăm mờ mịt, chỉ có một con mắt to lớn treo cao, nhìn chằm chằm Kiều Du bên dưới, quỷ nhãn ở trên trời, làm sao lên đó được? Kiều Du đánh giá bốn phía, suy tư xem nên lấy quỷ nhãn trên trời như thế nào. Lúc này, một trận âm phong thổi tới, Kiều Du không khỏi dùng mình, vừa quay đầu lại, hắn phát hiện mặt nạ quỷ không có ngũ quan đang lao về phía hắn. Kiều Du bĩu môi, chắc chắn rồi, những thứ cổ quái mình vừa gặp phải đều do mặt nạ quỷ tạo ra. Có thể nghĩ ra những ý tưởng biến thái như vậy, chắc hẳn mặt nạ quỷ khi còn sống đã bị giày vò đến chết. Ngươi không thích phụ nữ, không thích đàn ông, không thích chính mình, ngươi rốt cuộc thích cái gì? Mặt nạ quỷ nhăn nhăn lớp da không có lông mày, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Kiều Du, thấy Kiều Du không nói gì, mặt nạ quỷ trực tiếp vươn tay về phía trái tim Kiều Du. Để ta xem, trong lòng ngươi cất giấu những gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Kiều Du sắc mặt cổ quái. Xem ra, ta đoán trúng rồi. Trong lòng ngươi quả nhiên cất giấu một người vô cùng quan trọng. Cho nên ngươi có thể không nhìn những cám dỗ da thịt kia. Mặt nạ quỷ đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao? Trong quỷ nhãn không gian, ngươi chỉ có thể để ta bài bố. Mặt nạ quỷ vươn tay nhanh hơn. Kiều Du cố gắng ngăn cản, nhưng công kích của hắn xuyên qua tay mặt nạ quỷ. Như thể nó không tồn tại, đến đi, để ta nhìn kỹ xem. Mặt nạ quỷ thành công chạm tới trái tim Kiều Du, một đôi bàn chân nhỏ trắng nõn xuất hiện trong đầu mặt nạ quỷ. A, không ngờ tiểu tử ngươi vẫn là loli khống. Mặt nạ quỷ giật mình hiểu ra, rồi nhìn lên, thấy chiếc váy viền ren đen tuyền đang rung rinh. Cuối cùng, một khuôn mặt ngây thơ trắng nõn xuất hiện trong não hải mặt nạ quỷ. Khuôn mặt ấy còn chớp chớp mắt trong đầu hắn. Quỷ A, mặt nạ quỷ giật mình, vội vàng muốn rút tay về, nhưng phát hiện không thể rút được. Cô bé ngây thơ kia đang cười, nắm chặt tay hắn, mặt nạ quỷ kinh hãi, vì sao trong trái tim tiểu tử này lại có một cô bé? Đây là người thật trong lòng sao? Nếu không quỷ này ngươi tới mà làm, cái này mẹ nó hù quỷ quá, mặt nạ quỷ tràn đầy sợ hãi, liều mạng muốn rút tay về, nhưng vô dụng, bình thường sợ bị hệ thống thế giới phát hiện, nên nữ hoàng máy móc luôn tránh rời khỏi thân thể Kiều Du. Lần này gặp kẻ ngốc tự đưa tới cửa, sao nữ hoàng máy móc có thể bỏ qua? Nàng đã nhịn gần chết trong lòng Kiều Du, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng dùng sức kéo một cái. Mặt nạ quỷ cả người, à không, cả quỷ bay về phía trái tim Kiều Du, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Mặt nạ quỷ được quỷ nhãn không gian gia trì tuyệt đối không yếu. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đụng phải một tồn tại kinh khủng hơn. Một giây sau, mặt nạ quỷ bị xé toạc vào trong cơ thể Kiều Du và biến mất. Một lúc sau, mặt nạ quỷ bị nữ hoàng máy móc vò thành một cục rồi ném ra. Hắn trông như một chiếc khăn tay cũ nát, rung rẩy co quắp lại. Không ai biết nữ hoàng máy móc đã làm gì hắn, khiến hắn tàn tạ đến vậy. Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Kiều Du lắc đầu, cái tranh gia quỷ này sao lại không nghe lời khuyên bảo vậy? Ta đã bảo từ bỏ rồi, nghe người ta khuyên ăn cơm no mà. Kiều Du vung đao xuống, kết liễu tên mặt nạ quỷ đáng thương. Sát khí trị cộng 200, chúc mừng người chơi thu được quỷ nhãn. X1, Kiều Du nhướng mày, cái tranh gia quỷ này quả nhiên mạnh hơn con quỷ đầm sâu kia. Sát khí trị cũng cao gấp đôi, khi mặt nạ quỷ chết, quỷ nhãn không gian cũng chậm rãi tiêu tan. Kiều Du và Tiêu Tôn cùng những người khác lại xuất hiện ở vị trí cũ. Canh Sẽ, Di Cây, Sương Viện, Tiêu Thúy, Tiêu Tôn, người bị gãy một cánh tay, nhìn thi thể bốn đồng đội, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt hắn. Bọn họ từ nhỏ đã là những thiên tài của Tiêu gia, quen sống trong nhung lụa, đâu gặp cảnh sinh ly tử biệt như vậy. Tiêu gia chết bốn người, đáng sợ, cái tranh gia quỷ này sau khi có quỷ nhãn lại mạnh đến vậy sao? Quỷ nhãn có thể tăng cường năng lực của quỷ vật trên diện rộng, mặt nạ quỷ vốn đã rất mạnh, có quỷ nhãn thì có thể đánh giết bốn người của Tiêu gia cũng không có gì lạ. Hy sinh bốn tộc nhân đổi lấy vị thế vững chắc trong tứ đại gia tộc của Tiêu gia cũng đáng. Chờ một chút, mọi người nhìn xem, quỷ nhãn kia hình như đang ở trong tay con rể Đường gia. Trong hình ảnh, một con người màu xanh u ám xuất hiện trong tay Kiều Du. Con người ấy dường như có sinh mệnh, đang nhìn Kiều Du, nhỏ cơ, có thứ này là có thể giải phong ấn ký ức của ta sao? Kiều Du hỏi nữ hoàng máy móc trong lòng. Đúng, nhưng người cần tìm một nơi không bị ai quấy rầy trước đã. Nữ hoàng máy móc khẳng định. Tốt, ta hiểu rồi. Kiều Du gật đầu, đi về với Hiệp Tiêu Tôn. Con chó sói kéo cái cằm tàn phế, cảnh giác nhìn chằm chằm Kiều Du. Thật là một con chó đáng thương, lại bị thương nặng như vậy. Kiều Du vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó sói. Chó sói nhìn Tiêu Tôn, thấy chủ nhân không phản ứng gì, cũng tùy ý Kiều Du vuốt ve. Huyết tế rõ ràng gây tổn thương không nhỏ cho nó, tinh thần chó sói có chút uể oải. Sau khi khóc một lúc, cảm xúc của Tiêu Tôn cuối cùng cũng hồi phục. Hắn đứng lên nói với Kiều Du, Kiều đạo trưởng, lần này đa tạ ngươi. Mặt nạ quỷ đột nhiên rời đi, ngay sau đó quỷ nhãn không gian cũng tiêu tan. Người có thể cứu hắn tự nhiên chỉ còn lại Kiều Du. Hắn rất may mắn vì đã đồng ý điều kiện của Kiều Du trước đó. Dù sao người chết thì hết, 5.000 vạn mua được một mạng, Tiêu Tôn thấy rất đáng, đâu có, người trả tiền ta làm việc thôi mà. Kiều Du cười hắc hắc, vậy bây giờ, phiền Kiều đạo trưởng đưa con quỷ nhãn kia cho ta đi. Tiêu Tôn vươn cái tay còn lại, yêu cầu quỷ nhãn, hai mắt hắn hơi nheo lại, chỉ cần người đàn ông trước mắt từ chối đưa quỷ nhãn cho hắn. Hắn sẽ không ngần ngại biến Kiều Du thành huyết thực của chó sói. Không vấn đề, Kiều Du rất sảng khoái, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó sói, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu vàng. Dùng sức chém xuống, tập kích bất ngờ, là một ngự thú sư, chiến lược mạnh nhất của Tiêu Tôn đến từ con chó sói này. Kiều Du đột ngột bạo phát khiến cả Tiêu Tôn và chó sói đều không kịp phản ứng. Phốc thử, một cái đầu chó to lớn bay lên, máu tươi phun ra đầy mặt Tiêu Tôn, Kiều Du mặt không đổi sắc, tập kích bất ngờ giống như tè ra quần, dù ai cũng thấy, nhưng chỉ có mình cảm nhận được sự ấm áp đó. Chương 219, nếu đau nhức, ta sẽ tái phát thể, đánh giết cương liệt ác huyền, sát khí trị cộng 100. Lạch cạch, máu chó sền sệt nhỏ xuống từ Kim Long Yển Nguyệt đao, phát ra một tiếng trầm đục. Âm thanh này cuối cùng cũng đánh thức Tiêu Tôn đang kinh ngạc sửng sốt. Lang Vương, mắt Tiêu Tôn đỏ ngầu, phát ra tiếng gào thét, dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy thân thể không đầu của chó sói. Kiều Du lười để ý đến hắn, một ngự thú sư mà mất pet thì chỉ là đồ bỏ đi, giờ tìm nơi giải khai ký ức mới là quan trọng nhất. Kiều Du tiểu huynh đệ, sát tâm của ngươi nặng quá rồi đấy. Trương Nhị Hà cười khổ lắc đầu. Đường Ngạo Thiên và Đường Hiểu Hiểu nhìn Kiều Du cũng mang theo vẻ sợ hãi. Một giây trước còn tươi cười vui vẻ, một giây sau đã rút đao chém bay đầu ngươi, ai mà không sợ chứ? Kiều Du liếc nhìn bọn họ, không nói gì, nhanh chóng biến mất vào sâu trong Quỷ Sơn. Lúc này, thế giới bên ngoài Quỷ Sơn đã nổ tung. Đường Vô Mưu, ngươi cái lão thất phu, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi. Tiêu Thiên sách mắt đỏ ngầu, xông lên muốn chém giết Đường Vô Mưu. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong quỷ nhãn không gian, nhưng hình ảnh chó sói chết dưới tay Kiều Du bọn họ đã thấy rõ. Chưa kể Tiêu gia còn mất thêm 4 tinh anh, Tiêu Thiên Sách tự nhiên tính hết những khoản này lên đầu Kiều Du. Quan trọng nhất là, ngay cả quỷ nhãn cũng bị Kiều Du cướp đi, lần này đúng là mất cả trì lẫn trài, Tiêu Thiên Sách làm sao có thể nhẫn nhịn, Đường lão chó, đền mạng đi, Tiêu Thiên Sách quát lớn. Đường Vô Mưu ngẩng khuôn mặt già nua, nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Thiên Sách đang nổi giận, người một khi đã vào Quỷ Sơn phó bản, sinh tử có số, phú quý tại trời, người Tiêu Thiên Sách đây là muốn dẫn đầu phá hoại quy củ tứ đại gia tộc đã định ra từ trước à? Thân thể Tiêu Thiên Sách lập tức cứng đờ, sắc mặt xanh lét rồi trắng bệch, biến đổi liên tục, hắn quay đầu lại, thấy Cơ Gia và Tần Gia gia chủ cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Tiêu Thiên Sách cắn răng, ngồi phịch xuống vị trí, cúi gằm mặt, không biết đang suy tính điều gì. Sắc mặt Đường Vô Mưu cũng không khá hơn là bao, dù Kiều Du đoạt được quỷ nhãn, nhưng Kiều Du lại bỏ rơi Đường Ngạo Thiên và những người khác. Tự mình xâm nhập Quỷ Sơn, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Kiều Du trong Quỷ Sơn cũng gặp rắc rối, hắn vừa rời khỏi Trương Nhị Hà và những người khác không lâu. Quỷ Sơn bỗng nhiên nổi lên sương mù này không giống quỷ vụ nặng nề tử khí, mà là một màu xanh lam lẫn xanh lục, bao trùm cả Kiều Du, sương mù dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa, Kiều Du mơ hồ cảm thấy trong sương mù này, dường như có thứ gì đó đang dòm ngó mình. Kiều Du đi thẳng về phía trước rất lâu, nhưng dù đi thế nào, hắn cũng không thể thoát khỏi màn sương mù quỷ dị này. Keng, không tìm được đường ra, Kiều Du cắm mạnh Kim Long Yển Nguyệt đao xuống bên cạnh mình. Sát khí nồng đậm trên thân đao khiến sương mù xung quanh cũng hơi sao động. Vây khốn ta mà không dám lộ diện sao? Kiều Du lầm bẩm lấy quỷ nhãn ra, nếu con quỷ trốn trong bóng tối không dám ló đầu, vậy hắn vừa vặn lợi dụng màn sương mù này để làm yểm hộ. Nhỏ cơ, bắt đầu đi. Trong lòng Kiều Du không khỏi có chút kích động, vì giờ phút này, hắn đã đợi quá lâu, hắn bức thiết muốn biết, đoạn ký ức thiếu hụt của mình rốt cuộc là gì. Được, nữ hoàng máy móc bình thản nói, nàng huyễn hóa ra một cái hư ảnh màu lam hơi mờ xuất hiện trước mặt Kiều Du, giơ một tay cầm lấy viên quỷ nhãn màu u lam kia. Ngay sau đó, nữ hoàng máy móc nắm lấy viên quỷ nhãn kia, hướng thẳng mắt trái Kiều Du. Chờ một chút, Kiều Du khẩn cấp kêu dừng, nhìn động tác của nữ hoàng máy móc này, tựa như muốn nhét thẳng vào, cái này không đau, nữ hoàng máy móc đáp. Kiều Du, ngươi thề, nữ hoàng máy móc, ta thề, dùng quỷ nhãn giải khai ký ức tuyệt đối không đau. Kiều Du, vậy nếu sẽ đau nhức thì sao? Nữ hoàng máy móc, vậy ta liền thề lại một lần. Kiều Du đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng nữ hoàng máy móc không cho hắn thời gian phản ứng. Dùng sức đẩy mạnh quỷ nhãn vào mắt trái Kiều Du. A, Kiều Du phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau nhức tận tâm can. Âm thanh bén nhọn thậm chí có thể xuyên thấu lớp sương mù nồng hậu dày đặc. Ngút rồi, là thanh âm của tiểu huynh đệ Kiều Du. Trương Nhị Hà cách đó không xa kinh hô một tiếng, dẫn theo Đường Ngạo Thiên cùng mấy người vội vã chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Kiều Du che mắt trái, cả người không tự chủ lăn lộn trên đất, cơn đau kịch liệt từ mắt trái lan ra khiến toàn thân hắn co giật không ngừng. Những đường vân màu tím đen lại một lần nữa sáng lên trên đầu hắn. Những đường vân đó chạm vào quỷ nhãn trong hốc mắt trái Kiều Du, liền tan rã như gặp bàn ủi trên tuyết trắng. Cùng lúc đó, ánh sáng màu u lam trên quỷ nhãn cũng dần ảm đạm. Ước chừng nửa khắc sau, cơn đau thấu xương mới dần dịu lại. Lưng Kiều Du đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, một loạt ký ức hỗn tạp tràn vào đầu Kiều Du, những ký ức đó rời rạc, vụn vặt không chịu nổi như bình rượu vỡ trên mặt đất. Kiều Du căn bản không thể lấy được thông tin hữu dụng nào từ những mảnh vỡ ký ức này. Hư ảnh do nữ hoàng máy móc huyễn hóa chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Du. Xem ra, phong ấn ký ức của ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, một cái quỷ nhãn căn bản không thể giải khai hoàn toàn phong ấn của ngươi. Nữ hoàng máy móc vươn tay, một đồng tử trong suốt rơi ra từ mắt trái Kiều Du. Quỷ nhãn lúc này không còn ánh sáng màu u lam quỷ dị, trông như một quả cầu thủy tinh trong suốt. Vậy phải làm sao? Kiều Du biến sắc mặt khi nghe vậy. Hắn vừa mới thấy hy vọng tìm lại ký ức, chẳng lẽ lại tan vỡ như vậy sao? Nữ hoàng máy móc khẽ cười, đừng khẩn trương, quỷ nhãn không chỉ có một cái, tìm thêm ba cái quỷ nhãn nữa, nhất định có thể giải khai. Kiều Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính mình thật đúng là quan tâm quá mức. Nhưng lập tức sắc mặt hắn lại biến đổi dữ dội. Vậy có nghĩa là loại thống khổ vừa rồi hắn còn phải trải qua ba lần nữa? Kiều Du bỗng nhiên có một giây cảm thấy, khôi phục hay không ký ức có vẻ cũng không quan trọng. Bất quá ngươi cũng coi như họa phúc vô song, nữ hoàng máy móc hoạt bát ngẩng đầu, ngươi nhắm mắt phải, chỉ mở mắt trái thử xem. Kiều Du nhắm mắt phải, chậm rãi mở mắt trái, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện thế giới nhìn từ mắt trái hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vốn dĩ hắn không thể nhìn xuyên qua sương mù, giờ tầm nhìn đã đạt gần 5 mét, quỷ nhãn cường hóa thị lực của hắn lớn đến vậy sao? Nữ hoàng máy móc tiếp tục nói, cường hóa thị lực chỉ là niềm vui nhỏ, nếu ngươi thật sự thành công dùng cả 4 cái quỷ nhãn cho mình, ngươi rất có thể sẽ thu được một kỹ năng liên quan đến ánh mắt. Kiều Du gật đầu, xem ra, bất luận là vì ký ức hay vì kỹ năng kia, 3 cái quỷ nhãn còn lại nhất định phải có được. Về phần tứ đại gia tộc, cái đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, cùng lắm thì hắn trốn về kinh đô đại học. Kiều Du vừa định khởi hành, từng đợt tiếng bước chân hỗn tạp đã truyền vào tai hắn. Đây là, có người đang chạy trối chết. Chương 220, loài hoa lớn quỷ dị trong sương mù. Kiều Du nhắm mắt phải, dùng mắt trái nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhưng tầm nhìn 5 mét vẫn là quá ngắn, chỉ thấy vài bóng đen mơ hồ. Một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của một người phụ nữ đột nhiên vang lên, như thể đang trải qua nỗi thống khổ không phải của con người. Ngạo Thiên, cứu ta, mau cứu ta, vẫn là giọng người phụ nữ đó, run rẩy và đau đớn, gọi ai đó tên Ngạo Thiên cầu cứu, nhưng người tên Ngạo Thiên kia căn bản không đáp lời. Một lát sau, trong sương mù vang lên tiếng động vật ăn thịt nhấm nuốt. Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ cũng im bặt, Kiều Du hơi nhíu mày, Ngạo Thiên, Đường Ngạo Thiên sao, cái tên trùng hợp như vậy, chắc không có người trùng tên đâu nhỉ, người vừa kêu thảm thiết, là Đường Hiểu Hiểu sao? Trương Nhị Hà dẫn theo bọn họ vào sương mù tìm hắn. Kiều Du nhấc Kim Long Yển Nguyệt đao, tìm kiếm trong sương mù theo hướng phát ra âm thanh, sau khi mắt trái có thể nhìn xuyên qua sương mù, hắn đi trong sương mù cũng có thêm chút sức lực, nghe theo tiếng động, Kiều Du quả nhiên tìm thấy Đường Hiểu Hiểu trong sương mù. Chính xác hơn thì, là thủ cấp của Đường Hiểu Hiểu, nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, chết không nhắm mắt, thân thể từ cổ trở xuống như bị động vật gì cắn xé, biến mất không dấu vết, chỉ có những vệt máu loang lổ trên mặt đất nói lên nỗi thống khổ nàng phải chịu trước khi chết. Kiều Du nhíu mày thành hình chữ xuyên, hắn không có ấn tượng tốt hay xấu về Đường Hiểu Hiểu. Nói thế nào nhỉ, nàng là một cô gái trà xanh không sai, nhưng không đáng phải chết. Hơn nữa, nếu hắn không đoán sai, hẳn là Trương Nhị Hà dẫn Đường Ngạo Thiên và những người khác đến tìm hắn. Đường Hiểu Hiểu mới bị mắc kẹt trong sương mù này, bị thứ gì đó trong sương mù sát hại. Kiều Du cúi đầu, đưa tay vuốt mí mắt Đường Hiểu Hiểu, để nàng nhắm mắt lại, nếu bị giết trong phó bản Quỷ Sơn, thì là chết thật, yên tâm đi, con quái vật trong sương mù. Ta nhất định sẽ diệt trừ, Kiều Du nói xong, thuận tay đào hố chôn thủ cấp Đường Hiểu Hiểu, hắn tiếp tục tìm kiếm dọc theo sương mù, phía trước không xa, đột nhiên vang lên giọng đàn ông vang dội, Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, phá, sau một hồi niệm chú, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa ngập trời bùng lên trong sương mù, Kiều Du vội vàng đuổi theo, hắn nghe ra, đó là giọng của Trương Nhị Hà, Trương đạo trưởng, Kiều Du hét lớn, tiểu huynh đệ Kiều Du. Giọng ngạc nhiên của Trương Nhị Hà vang lên ngay sau đó. Nhờ mắt trái đã được cường hóa, Kiều Du nhanh chóng hội ngộ với Trương Nhị Hà trong làn sương mù dày đặc. Không chỉ có Trương Nhị Hà, Đường Ngạo Thiên và Đường Long cũng ở đó, chỉ là tầm nhìn trong sương mù quá thấp, dù biết rõ đối phương ở gần mình cũng không thể nhìn thấy. Tiểu huynh đệ Kiều Du, rốt cuộc ngươi bị con quái vật nào quấn lấy vậy? Sương mù này lợi hại thật. Trương Nhị Hà nhíu chặt mày, Kiều Du lắc đầu, ta cũng không rõ, sương mù này vây khốn ta nhưng không động thủ, hình như chỉ muốn vây chết ta thôi. Trương đạo trưởng, ngươi cũng không thể ra khỏi sương mù này sao? Trương Nhị Hà nghe vậy cười khổ, chỉ có mình ta thì dễ nói, nhưng mang theo bốn người các ngươi thì có lẽ hơi khó. Bốn người, Kiều Du hơi nhớn mày, trừ Trương Nhị Hà, thêm hắn cũng chỉ có ba người, chẳng lẽ Trương Nhị Hà còn chưa biết Đường Hiểu Hiểu đã gặp nạn sao? Đúng rồi Đường Ngạo Thiên, Hiểu Hiểu đâu rồi? Kiều Du đột ngột hỏi, hả, à, Hiểu Hiểu ở bên cạnh thôi, cổ họng nàng không được khỏe, không nói được, giọng Đường Ngạo Thiên che giấu rất tốt. Nhưng vẫn không tránh khỏi chút bối rối, Kiều Du hơi nheo mắt trái, nếu không phải hắn có thể nhìn xuyên qua sương mù, có lẽ thật sự tin vào lời biện minh này của Đường Ngạo Thiên. Xem ra, cái chết của Đường Hiểu Hiểu đoán chừng có liên quan ít nhiều đến Đường Ngạo Thiên này. Kiều Du lắc đầu, lười quan tâm đến chuyện nhà của bọn họ Đường gia, dù sao hắn giết con quái vật trong sương mù này để kiếm điểm sát khí. Coi như báo thù cho Đường Hiểu Hiểu, hắn làm việc từ trước đến nay chỉ cầu một chữ sảng khoái. Đường Ngạo Thiên chỉ cần không chọc tới hắn, hắn cũng lười để ý. Trương đạo trưởng, ngươi có thể tìm thấy con quái vật trong sương mù ở đâu không? Kiều Du hỏi, vừa dứt lời, sương mù vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên sôi trào như nước sôi sùng sục. Trương Nhị Hà và những người khác bị sương mù đẩy ra, nhanh chóng vượt ra khỏi tầm nhìn của Kiều Du, nhưng trong sương mù lại quỷ dị vang lên giọng của Trương Nhị Hà. Tiểu huynh đệ Kiều Du, ta có cách tìm thấy thứ trong sương mù, ngươi đưa tay cho ta dẫn ngươi qua. Kiều Du nheo mắt trái nhìn lại, kẻ nói chuyện trong sương mù đâu phải Trương Nhị Hà, mà là một đóa hoa lớn quỷ dị cao gần 3 mét. Càng quỷ dị hơn là, trên đỉnh nụ hoa có một cái miệng giống như miệng người. Đầy răng nhọn, giọng nói giống hệt Trương Nhị Hà phát ra từ miệng của đóa hoa lớn kia. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Kiều Du, Đường Hiểu Hiểu hẳn là bị đóa hoa lớn này nuốt chửng. Cũng may mắt trái của hắn được quỷ nhãn cường hóa nên có thể nhìn xuyên qua sương mù. Nếu không hắn không nhìn thấy gì, ngây ngốc đi qua, đóa hoa lớn này cắn một cái, có lẽ hắn đã uống canh mạch bà rồi. Bất quá đã thấy rồi thì, tốt, ta đến ngay đây, Kiều Du không lộ vẻ gì. Đi về phía đóa hoa lớn quỷ dị kia, đúng, mau tới đây, đóa hoa lớn vẫn giữ giọng của Trương Nhị Hà, Kiều Du và nó ngày càng gần, 3 mét, 2 mét, 1 mét, nụ hoa to lớn đã rũ xuống, một loạt răng nhọn chĩa thẳng vào Kiều Du, nhưng Kiều Du hoàn toàn không hay biết, vẫn ngây ngốc tiến về phía trước, cuối cùng, khoảng cách giữa Kiều Du và đóa hoa lớn đã không đủ nửa thước. Đóa hoa lớn trông cao lớn, nhưng thực tế lại vô cùng nhanh nhẹn, nó há to miệng, trong nháy mắt cắn về phía Kiều Du. nhưng Kiều Du đã sớm có phản ứng, làm sao có thể bị đóa hoa lớn cắn trúng, ăn phân rồi ngươi. Kiều Du phát động gió táp trường hoa, trong nháy mắt trượt ra sau đóa hoa lớn cắn vào mặt đất, từ miệng nó chảy ra một vệt chất lỏng màu xanh lục đậm, nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng xèo xèo, nham thạch trên mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn thành một cái hố to. Tính ăn mòn đó khiến Kiều Du nhíu mày, nếu bị ăn mòn trúng, chẳng phải hắn sẽ phải chạy trần chuồng sao? Tuyệt đối không được, Kiều Du móc Kim Long Yển Nguyệt đao, chém thẳng xuống cành hoa lớn, hắn muốn chặt nụ hoa đi. Một tiếng vang giòn tan, Kim Long Yển Nguyệt đao chỉ chém được 1/3 cành hoa thì không thể chém tiếp. Lực phản chấn to lớn khiến hai tay Kiều Du hơi run, dường như hắn đang chém không phải một đóa hoa, mà là kim cô bổng của Tôn Ngộ Không vậy. Cứng vậy sao? Kiều Du lộ vẻ kinh ngạc, độ cứng của đóa hoa lớn quỷ dị này vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá đóa hoa lớn dường như cũng cảm thấy đau đớn. Nó đột nhiên rụt nụ hoa lại, hai rễ cây to lớn trong nháy mắt rút khỏi mặt đất. Ba kít, ba kít, ba kít, đóa hoa lớn cao 3 mét dùng hai rễ cây to lớn làm hai chân, chạy hết tốc lực như một người, tư thế đó trông vô cùng quỷ dị, như một loài kỳ hành vậy. Đừng chạy, Kiều Du làm sao có thể từ bỏ điểm sát khí sắp có được. Xách đao đuổi theo, đóa hoa lớn vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, đậu xanh rau muống, ngươi đuổi ta làm gì? Cầu ngươi đừng đuổi, ta biết sai rồi, ta không nên đánh chủ ý ngươi. Ngươi đánh rắm, ngươi không phải rau, ngươi là hoa. Chương 221, loại liếm cầu công kích. Trên quỷ sơn vắng vẻ không người, một cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra, một đóa hoa lớn cao gần 3 mét thế mà đang vắt chân lên cổ phi nước đại. Nếu cảnh này được quay thành video và lan truyền, đến các nhà khoa học cũng phải tốn 3 kỳ mới giải thích được. Đừng chạy, Kiều Du vung tay, thi tổ chiếc nhẫn ngang nhiên phát động, tốc độ chạy của đóa hoa lớn rõ ràng chậm lại, khoảng cách giữa Kiều Du và nó không ngừng rút ngắn, thấy không thể chạy thoát, đóa hoa lớn cũng cuống cuồng, nó đột nhiên quay đầu lại, cắn về phía Kiều Du. Thảo, không đúng, hoa, ngươi đạp ngựa bao lâu không đánh răng? Kiều Du đứng xa cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng đóa hoa lớn. Hắn nắm Kim Long Yển Nguyệt đao vẩy lên, nụ hoa lớn hiển nhiên không cứng bằng thân hoa, trực tiếp bị Kiều Du chém rách một đường. Đóa hoa lớn đau đớn, phát ra một tiếng rên rỉ tương tự như tiếng người, liên tục lùi lại. Chết đi, Kiều Du nhảy lên cao, nắm Yển Nguyệt đao định biểu diễn một màn đại ngọc táng hoa. Không ngờ lúc này, đóa hoa lớn lại bắt đầu co rút dữ dội. Trong chốc lát, đóa hoa lớn cao gần 3 mét đã biến thành một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Mày liễu mặt trái xoan, ngực lớn da trắng, một mỹ nhân như vậy lại ăn mặc hở hang, trên người chỉ có 3 cánh hoa che đi những bộ phận quan trọng. Cùng với việc đóa hoa lớn hóa thành một người phụ nữ tinh xảo, làn sương mù quỷ dị cũng đang tan đi từ từ. Công tử, tiểu yêu thật biết sai rồi, tiểu yêu thật không dám, nể tình ta tu hành không dễ, van cầu ngài buông tha ta đi. Người phụ nữ do đóa hoa lớn biến thành mếu máo, một bộ dạng vô cùng uất ức. Đúng là ta thấy yêu tiếc, Kiều Du thấy vậy cười lạnh, nếu không phải hắn tận tai nghe thấy tiếng đóa yêu hoa này nhấm nuốt thân thể Đường Hiểu Hiểu, có lẽ hắn thật sự tin vào chuyện ma quỷ của nàng. Hả, vậy ngươi tu hành không dễ à? Kiều Du không sợ hãi mà hỏi, công tử không biết đó thôi, thực vật muốn thành tinh, khó hơn động vật nhiều, thời gian tu hành đều gấp vạn lần so với động vật. Nữ nhân một bên nói, một bên hướng Kiều Du trong ngực dựa vào, ngay tại lúc nàng sắp áp vào ngực Kiều Du trong chớp mắt kia. Nàng đột nhiên mở rộng miệng. Miệng đầy răng nanh vừa nhọn vừa dài, gương mặt vốn tinh xảo cũng bắt đầu méo mó, độ há miệng lớn đến mức có thể nuốt trọn cả đầu Kiều Du. A, ta liền biết, Kiều Du không hề ngạc nhiên, trực tiếp gác Yển Nguyệt đao trước người, keng một tiếng giòn tan, một ngụm răng nhọn của nữ nhân cắn ngay ngắn lên thân Kim Long Yển Nguyệt đao. Ngay sau đó đầu nàng trong nháy mắt hóa thành rễ, quấn chặt lấy thân đao của Kiều Du, không cho hắn thu đao về, trong mắt nữ nhân lóe lên vẻ đắc ý, lại mang theo mấy phần khiêu khích, ngươi cái này xuẩn hoa. Kiều Du buông Yển Nguyệt đao, rút trí tuệ pháp trượng ra đập mạnh vào trán nữ nhân. Mặc dù Kiều Du hiện tại không thi triển được vong linh pháp thuật, nhưng trí tuệ pháp trượng dù sao cũng là trang bị cấp C. Độ cứng vẫn rất ổn, một gậy này nện thẳng khiến hoa lớn hóa thành nữ nhân mắt bốc kim tinh. Lảo đảo lui về sau, lớn mật yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình. Sương mù tan đi, Trương Nhị Hà cũng nhanh chóng phát hiện tình huống bên này. Hắn lăng không dậm chân mà đến, một lá phù triện đánh thẳng vào mặt nữ nhân, nữ nhân phát ra một tiếng kêu thảm. Gương mặt dữ tợn kia trong nháy mắt lõm xuống, vô số tia lửa tóe ra trên mặt nàng. A, đáng chết, các ngươi những nhân loại đáng chết này. Nàng lần nữa hóa thành hoa lớn, há miệng cắn Trương Nhị Hà, nhưng trước đó nàng nhờ khả năng của sương mù để kéo chân Trương Nhị Hà. Lúc này sương mù tan đi, hoa lớn làm sao còn là đối thủ của Trương Nhị Hà. Trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có nhạc trương, thần thức sát phạt, không tránh hào cường, thần quỷ tất sát khiến. Xác, Trương Nhị Hà cắn nát ngón tay niệm chú. Một lá bùa vàng đánh ra, trực tiếp đánh bay hoa lớn cao 3 mét, Kiều Du nắm đúng thời cơ, Kim Long Yển Nguyệt đao chém một đao, trực tiếp chẻ đôi hoa lớn, quỷ dị, chỗ đứt của thân cây lại chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, như máu tươi vậy, sát khí trị cộng 150. Sau khi chém giết Hoa Lớn, Kiều Du không hề hứng thú. Trên quỷ sơn này ngoài lệ quỷ ra, lại còn có yêu quái thành tinh, bốn quỷ nhãn còn lại sợ là không dễ có được. A, à, sao chỉ có chúng ta bốn người, Hiểu Hiểu cô nương đâu? Trương Nhị Hà lúc này mới phát hiện không ổn. Trước khi tìm được các ngươi, ta đã tìm thấy thi thể của nàng, hung thủ là Hoa Lớn này. Lời Kiều Du không chút sợ hãi, rơi vào tai Đường Ngạo Thiên như sét đánh giữa trời quang. Cổ hắn không khỏi nhấp nhô, quả nhiên không sai. Một giây sau, Trương Nhị Hà hỏi hắn, Ngạo Thiên huynh đệ, vừa nãy ngươi không phải còn nói Hiểu Hiểu cô nương ở bên cạnh ngươi sao? A, à, cái này, Đường Ngạo Thiên cứng đờ mặt, có thể là ta vừa nãy nhìn nhầm, dù sao sương mù vừa nãy lớn như vậy, lần này Đường Ngạo Thiên không thể nào có được sự tin tưởng của Trương Nhị Hà. Ngay cả Đường Long bên cạnh hắn cũng khẽ lùi về sau nửa bước. Động tác lùi nửa bước này, thành giọt nước tràn ly, hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Đường Ngạo Thiên. Hắn như phát điên níu lấy cổ áo Đường Long gào thét. Đường Long, ngay cả ngươi cũng đối với ta như vậy sao? Không, không, Ngạo Thiên ca, ta không phải ý đó. Đường Long bị Đường Ngạo Thiên dưới trạng thái này dọa đến run rẩy. Nói chuyện cũng cà lăm, đúng, chính ta hại chết tiện nhân đó. Thì sao, con tiện nhân xu thế viêm phụ đó. Ta đối tốt với nàng như vậy, liều mạng bảo vệ nàng. Kết quả lúc ở trong sương mù, nàng lại nói chỉ xem ta là đại ca ca đáng tin. Ha ha ha, đi mẹ nó đại ca ca. Ta trực tiếp đẩy nàng một cái, đẩy nàng vào trong sương mù. Thì sao, các ngươi muốn báo thù cho con tiện nhân đó sao? Đến đây, đến, Đường Ngạo Thiên cầm trường thương màu trắng bạc trong tay, nghênh cổ trừng mắt Kiều Du và Trương Nhị Hà, vẻ mặt điên cuồng như chó dại tùy thời muốn xông lên cắn người. A chà, vẫn là loại hình công kích liếm cầu. Kiều Du nhướng mày, chậm rãi nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không hứng thú xen vào chuyện riêng của các ngươi. Chỉ là, tiếp theo ta không định đi cùng loại người ám toán đồng đội như ngươi. Trương đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Trương Nhị Hà trầm mặt gật đầu. Kiều Du mừng thầm, đã hắn muốn lấy ra bốn quỷ nhãn khôi phục ký ức. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xung đột với Đường Ngạo Thiên. Chi bằng sớm chia đường, đỡ phải tùy thời phòng bị đồng đội đâm sau lưng. Kiều Du và Trương Nhị Hà quay người rời đi, tiếp tục lên quỷ sơn, chỉ để lại Đường Ngạo Thiên sắc mặt biến ảo và Đường Long vâng vâng dạ dạ tại chỗ. Bên ngoài phó bản quỷ sơn, Đường Vô Mưu chứng kiến cảnh này cũng hoàn toàn trầm mặt, âm trầm như sắp đổ nước, không biết hắn phẫn nộ vì cái chết của Đường Hiểu Hiểu, hay vì chuyện gì khác. Chương 222, trước khi ngủ trợ hứng tiết mục. Trương đạo trưởng, người mạo hiểm lớn như vậy lên quỷ sơn là vì cái gì? Kiều Du vừa đi vừa dò hỏi. Ta lên quỷ sơn chỉ xử lý ba chuyện. Trương Nhị Hà ngẩng đầu nhìn đỉnh quỷ sơn. Công bằng, công bằng, hay là mẹ nó công bằng? Kiều Du hỏi dò. Trương Nhị Hà, một, tìm kiếm pháp khí di thất của đạo môn ta. Hai, đưa di cốt của bạn cũ sư tôn ta xuống núi. Ba, là báo thù cho bạn cũ của sư tôn ta. Kiều Du gãi đầu. Bạn cũ của sư tôn ngươi? Vậy sư tôn ngươi sao không tự mình đến? Trương Nhị Hà nhìn sâu vào hắn. Bởi vì gia sư đã vũ hóa. Vũ hóa, vậy ngươi rút về đi, ngươi không có nhiều bản sao đồ họa gốc sao? Kiều Du vô cùng nghi hoặc. Trương Nhị Hà, vũ hóa ý là qua đời. A, à, xin lỗi, ta cứ tưởng sư phụ ngươi hợp thời, còn biết Photoshop. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.